tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình 365.000 hạnh phúc. Và như thường lệ ở thời gian này thì chúng ta sẽ cùng đến với góc nhỏ tình sẻ chia. Và những quý vị nào mà thường nghe chương trình 365.000 hạnh phúc thì chắc cũng không lạ gì với góc nhỏ tình sẻ chia nữa đúng không ạ? Đây là nơi để chúng ta chia sẻ tất cả những câu chuyện, những kỷ niệm trong cuộc đời, những dấu ấn, những đoạn đường mà chúng ta đã đi qua. Có thể là đó là những cái đoạn đường mà chúng ta từng khiến chúng ta mỉm cười mỗi khi nghĩ lại, mà cũng có thể là những đoạn đường khiến chúng ta cảm thấy hối tiếc và không ít lần nói giá như. Nhưng mà hy vọng rằng chính từ những tổn thương mất mát hay là những hạnh phúc ngọt bùi xen lẫn ấy thì cũng đã tạo nên cho quý vị một cuộc sống với những cung bậc thăng trầm, làm cho chúng ta cảm thấy yêu hơn cuộc sống này. Đến với chuyên mục Tình Sẻ Chia thì quý vị sẽ được gặp gỡ với chính những nhân vật trong câu chuyện của họ, được nghe họ chia sẻ về những cung bậc thăng trầm ấy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của chị Ngân, hiện đang làm việc tại Hà Nội. Bây giờ thì chị Ngân đang chờ máy ở đầu dây bên kia rồi. Mỹ Vân xin được chào chị Ngân ạ. Alo. Dạ, Mỹ Vân xin chào chị Ngân. Vâng, chào chị Vân ạ. Mỹ Vân đang gọi cho chị từ chương trình 365 ngày hạnh phúc ạ. Dạ vâng ạ. Chị có bất ngờ không khi mà ngày hôm nay chương trình gọi cho chị ạ? Dạ cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên đấy ạ. Hơi ngạc nhiên. Và có đoán ra được là tại sao chương trình lại gọi cho chị không ạ? Cũng sơ sơ. Sơ sơ hả? Chứ không biết rõ hả? Dạ. Chị Ngân đang sống ở đâu ạ? Hiện tại thì em đang ở Hà Nội chị ạ. Chị đang ở Hà Nội. Rồi chị hiện nay đang ở Hà Nội, chị có gia đình chưa? Dạ em chưa chị ơi. Chị có gia đình. Sinh năm bao nhiêu ha? Dạ em 88. 88. Rồi, như vậy là sinh năm 88, nhỏ hơn Mỹ Vân. Mỹ Vân gọi bằng em nha. Dạ. Rồi, Ngân hay là Nhung nè? Ngân đúng không ạ? Dạ. Dạ Ngân. Chị Ngân thân mến, chị Ngân có một cái lá thư rất là hay đúng không ạ, gửi cho chương trình. Và chắc chắn là đây là cái điều bất ngờ mà chương trình đã dành cho chị trong buổi tối ngày hôm nay, đó là lá thư của chị đã được chọn. Dạ. Và chị đã có một cái câu chuyện rất là đặc biệt trong cái nội dung lá thư này. Nhưng mà trước khi chúng ta đến với lá thư của chị thì Mỹ Vân sẽ cho chị gặp một người mà chắc chắn là chị muốn gặp. Dạ vâng ạ. Mỹ Vân xin chào chị Nhung ạ. Chị Nhung ở đầu dây bên kia có nghe thấy không ạ? Dạ chào chị ạ. Rồi, chị Nhung chắc là cũng nhỏ tuổi hơn Vân rồi. Vì dạ, là đúng rồi, em. Vì là bạn của Ngân đúng không? Rồi, Nhung ơi, ngày hôm nay thì cái điều bất ngờ mà chương trình mang đến cho em chính là lá thư từ Ngân. Và dạ, nó đúng hơn thì là Ngân là người mang bất ngờ này đến. Dạ. Em với Ngân đã học chung với nhau hả? Dạ, em học chung đại học với nhau. Từng học chung đại học với nhau. Và em có biết là bạn ấy đã viết cho em một cái lá thư rất là tình cảm không? Em có biết được điều này trước trước đây không? Trước buổi tối hôm nay không? Trước khi chương trình liên lạc với em thì em có biết. Em có biết rồi, được đánh tiếng rồi đúng không? Không, bạn ấy không biết, bạn ấy không nói. Và khi mà em nhận được cái phần chương trình lúc mẹ đang đi làm vé thì em rất là bất ngờ. Nhưng mà cái người mà em nghĩ tới tiền nữa là Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe lá thư. Nhưng mà trước khi đến với cái lá thư này thì Nhung chắc Nhung phải giúp cho Mỹ Vân một chút xíu, là bởi vì cái tín hiệu điện thoại của em nó không có tốt. Em đang ở cái khu vực nào và em có thể di chuyển ra cái chỗ nào ở trong nhà em mà nó tốt nhất có thể không? Hiện tại thì em đang đứng ở ngoài lan can, là chỗ mà có thể bắt sóng được tốt nhất rồi ạ. Vậy hả? Mỹ Vân nghe cái tiếng xì rất là to. Trời có mưa không? Hay là em có đang đeo tai phone để kết nối không? Em không có đeo tai phone mà hiện tại bên khu vực của em thì đã tạnh mưa rồi. Tạnh mưa rồi, em có mở loa ngoài không? Dạ không, bởi không vì luôn. Ở bên xung quanh bên nhà em thì nhà cao tầng á, cho nên là sóng hơi. Rồi không sao, bây giờ Mỹ Vân sẽ nhờ anh kỹ thuật hạ cái phần âm thanh tín hiệu không tốt bên em xuống một chút xíu, nhưng mà em vẫn có thể nghe được cái lá thư này. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Sau những buồn vui mình phải chia xa, bạn bè ơi biết bao giờ gặp lại. Đường đến tôi là con đường xa ngái, nẻo tôi về dài hơn cả một chuyến bay. Yêu thương này tôi khắc lên bàn tay, lằn chỉ tay nát nhàu ẩn hiện. Đường bạn hữu ở đâu nào ai biết, nắm tay vào vẽ một nét bình yên. Ở nơi xa khi băng giá triền miên, tôi gắn giữ cho trái tim ấm áp. Và dẫu sạm đi bàn tay thô ráp, giữ trên môi trong trẻo một nét cười. Để mai này lỡ bạn gặp tôi, sẽ nhận ngay ra nụ cười thơ thuở ấy, sẽ nghe trong ta ấm nồng lửa cháy, nhóm lên bằng năm tháng ngọt ngào ơi. Jun à, vậy là đã gần một năm. Một năm cho cái ngày tao quyết định rời xa nơi đó, nơi cho tao biết bao kỷ niệm, vui có, buồn có, nơi có tình yêu thứ hai của tao, có bạn bè và có cả mày nữa, còn bạn thân của tao à. Hà Nội đông vui nhộn nhịp lắm, nhưng không bằng Sài Gòn được. Vì không có mày, giờ đây không còn những giây phút đi chơi cùng mày, không còn những lúc buồn, chán nản, chỉ cần một cuộc điện thoại thì mày lập tức tới bên tao, dù không gần nhau là mấy. 20 cây số từ quận 7 sang Gò Vấp chứ ít gì. Giờ đây khi có chuyện buồn, tao vẫn gọi cho mày, vẫn tâm sự. Nhiều lúc buồn lắm, khóc đó, nhưng ước lúc đó có mày bên tao thì có lẽ nước mắt tao sẽ không rơi. Thời gian này tao cảm ơn mày nhiều lắm, đã luôn bên tao như thế. Tạm dừng cái lá thư ở đây ha. Mỹ Vân hỏi Ngân nè. Ngân ơi. Hello ạ. Em đang chuyển vào Sài Gòn rồi đúng không? Trước đây thì em ở Sài Gòn, nhưng mà hiện tại thì em ở Hà Nội. Bây giờ em lại quay trở lại Hà Nội rồi, và hai người đã có cơ hội ở bên cạnh nhau nhiều hơn. Dạ không, tức là thế này, trước đây thì em vào Sài Gòn sau học thì em với Nhung học chung với nhau thời đại học ấy. Sau học xong thì em ra ngoài Hà Nội làm, và bây giờ em thì ở ngoài Hà Nội, còn Nhung thì ở Sài Gòn. À, Nhung mới lại là người ở Sài Gòn. Dạ. Rồi hai người chơi với nhau từ cái thời đi học, tức là vì đi học mà quen nhau. Dạ đúng rồi. Rồi cái điểm đặc biệt nào mà khiến Mỹ Vân đọc lá thư và cảm thấy giống như hai người có thể gọi là một tri kỷ, không phải là một cái đôi bạn bình thường thân mà rất là đặc biệt luôn, như một cái tình chị em vậy đó, thì tại sao nó lại dẫn đến cái câu chuyện rất là thú vị như thế này? Thực ra thì em cũng không biết được, tại vì chơi với nhau thì lúc đầu mình chơi với nhau chỉ là trở ra bình thường thôi, chơi dần rồi thấy tính cách hợp nhau thì thân với nhau thôi. Chỉ vì tính cách hợp rồi thân với nhau thôi. Nhưng mà trong cuộc sống thì có trải qua những cái khó khăn cùng nhau không? Thời kỳ bọn em đi học thì khó khăn cũng có. Thì tất nhiên là lúc đấy chơi thân với nhau rồi thì cũng sẽ bên nhau thôi. Nhưng mà tại sao em lại quyết định về Hà Nội mà không ở lại Sài Gòn làm việc? Em cũng có một số lý do cá nhân chị ạ. Nên là buộc em phải rời xa Sài Gòn. Buộc phải rời xa Sài Gòn. Em theo em thì nếu cho em nhận xét thì em nhận xét như thế nào về cô bạn Nhung của em? Để nhận xét thì không biết phải nói như thế nào, nhưng Nhung là một người bạn tốt, chân thành. Ra từ cũng rất là khó nói, vì em cũng không biết là phải nói như thế nào, vì là để nhận xét về một người thì có nhiều cái lắm. Mà chơi với nhau rồi thì thân với nhau rồi, thân đến cái mức độ là như thế này rồi thì em cũng không muốn nhận xét gì nhiều hơn. Chỉ Nhung là một người tốt, biết cách chia sẻ, biết cách quan tâm. Nhưng và mà có cái thể điểm nói chung là Nhung là một chỗ để em có thể tâm sự, rất là tin tưởng bạn ấy. Nhưng mà chị đang muốn hỏi là có cái điểm nào ở Nhung mà khiến cho em thấy bạn ấy rất là đặc biệt không? Rất là thích bạn ấy vì cái điểm đấy. Hoặc là một cái điểm rất là tếu táo ở bạn ấy. Em cũng không rõ nữa, vì chơi với nhau thì cứ thế rồi tình cảm nó nhân lên thôi. chứ cũng không vì có cái điểm gì đặc biệt quá để mà mình vì cái điểm đó mà mình lại thân thiết với nhau, đúng không? Dạ đúng rồi. Biết là bạn bè chơi thân vậy đó, nhưng mà ngay cả Mỹ Vân cũng vậy, cũng có bạn thân nhưng mà không có, ít lần xảy ra mâu thuẫn rồi cũng có cãi nhau giận nhau. Rồi hai bạn có bao giờ xảy ra điều đó chưa? Có chứ ạ. Cũng có đôi ba lần giận nhau đấy, nhưng mà chỉ giận được khoảng độ 15-20 phút gì đấy rồi cả hai sẽ tự làm hòa với nhau. Cả hai tự làm hòa với nhau có 10-15 phút thôi đấy hả? Dạ. Vậy thì mà em thì không giận mọi người lâu. Nhưng mà có cái gì mình không, đôi khi là mình không thích đâu thì mình cũng để cho khi nào mình bớt giận một chút, lúc đấy mình sẽ nói thẳng là cái này Ngân không thích thì bạn phải thế này không đúng như thế kia. Nhưng mà như thế. Rồi vậy bây giờ Vân hỏi Nhung nha. Nhung ơi, Mỹ Vân vừa mới hỏi Ngân á, là Ngân có thể miêu tả được về Nhung hay không, thì Ngân không có miêu tả được, nói chung là chỉ biết là Nhung tốt thôi. Nhưng mà bây giờ Mỹ Vân dành ngược câu hỏi đó để hỏi Nhung đó. Nhung có nhận xét gì về cái cô bạn rất là đặc biệt này của mình? Bạn ấy là một cô gái miền Bắc, rất là dịu dàng, nghèo và đặc trang. Rất là dịu dàng và gì nữa? Đảm đang. Đảm đang, rất dịu dàng và đảm đang. Cái điều là hay giận nhưng mà giận xong một cái là bỏ đi luôn. Ủa sao lúc nãy Ngân mới nói là cũng giận nhưng mà mau quên lắm, không có giữ trong lòng, còn đây là còn Nhung thì lại nói là giận và bỏ đi luôn là sao? Là trong những lần mà tụi em làm bài nhóm á, thì người chỉ nói chung là cũng có những xung đột với nhau, thì có bạn này đồng ý, bạn kia đồng ý, và bạn này không đồng ý, nói được một chút thì bỏ đi ra một chút khác, bỏ một chút lại thì mới quay lại tiếp tục. Rồi bây giờ ngoài bây giờ hai người thì người ở Hà Nội, người ở Sài Gòn, nhưng mà có hay liên lạc với nhau không, qua điện thoại hay là email gì đó? Trong giờ làm việc, nếu mà trong thời gian rảnh rỗi thì tụi em hay chat Facebook với nhau. Vẫn có sự liên lạc. Thật ra thì chắc là quý thính giả sẽ thấy rất là lấy làm lạ, bởi vì sao mà ban biên tập chương trình lại chọn câu chuyện của Ngân và Nhung. Riêng Mỹ Vân thì Mỹ Vân có thể hiểu được ý đồ của ban biên tập chương trình. Thứ nhất là lá thư này là một cái lá thư viết rất là hay, có một cái bài thơ cũng dễ thương, rất là tình cảm. Và cái thứ hai là thật ra trong cái xã hội hiện nay thì rõ ràng không dễ để mà chúng ta có được một cái tình bạn đẹp, đúng không ạ? Cuộc sống cơm áo gạo tiền, rất là nhiều điều phải khiến chúng ta lo nghĩ và chi phối hết tất cả mọi thứ. Và đặc biệt hai bạn thì lại ở, một người ở Hà Nội, một người ở Sài Gòn, rất là xa nhau, nhưng mà cái tấm lòng vẫn dành cho nhau, và đó là một cái điều rất là đáng trân quý. Và Vĩ Vân sẽ đọc tiếp cái lá thư mà Ngân đã gửi cho Nhung với những cái lời lẽ tâm sự rất là chân thành sau đây. Nhung và Ngân cùng nghe tiếp nhé. Nhận được tin bạn đậu cao học, mừng lắm. Nếu ở Sài Gòn, chắc là hai đứa mình lại đưa nhau đi ăn gì đó rồi đi lang thang. Nhưng giờ mình lại xa nhau đến hàng ngàn cây số, nên chẳng biết thế nào. Thôi thì chúc mừng mày vì đã thực hiện được ước mơ của mình. Cố gắng lên nhé. Lời cuối, tao cảm ơn mày rất nhiều. Nhiều, nhiều lắm Jun à, vì đã luôn bên tao như thế. Hứa với mày, từ nay tao sẽ mạnh mẽ, sẽ không buồn, không đau khổ như thế nữa, vì tao vẫn còn có mày. Còn bạn thân luôn bên tao mỗi lúc tao cần, luôn luôn lắng nghe những câu chuyện của tao mà không một lời than vãn, mặc dù có những câu chuyện thật vô vị. Mày cũng thế nhé, hứa với tao phải luôn hạnh phúc, luôn cười thật tươi, dù cuộc sống này có thế nào nha. Nhớ và yêu mày, Juna. Nhung ơi, cô bạn này có nói là từ nay á, là hứa là sẽ không buồn nè, hứa là sẽ mạnh mẽ nè, không đau khổ nè. Không biết là Nhung đã gặp chuyện gì mà căng thẳng như vậy? Ngân đã gặp chuyện gì mà căng thẳng đến mức mà phải khóc rồi phải tự trấn an mình như vậy? Tại vì gần đây thì Ngân có một số trục trặc, cũng có một số vấn đề về chuyện tình cảm cá nhân ấy. Như mong muốn của mình cho em là không biết là giải tỏa bằng cái gì, thì chỉ biết là gọi điện cho em và khóc thôi. Vân hiểu rồi. Nguyễn Vân rất là thích cái cách mà Ngân đã viết trong cái lá thư. Nghe chừng thì tưởng là khách sáo, nhưng mà thật ra Mỹ Vân nghĩ là bạn ấy đang nói tất tần tật những gì trong lòng đấy ạ. Và còn bắt cả hai cùng hứa nữa. Bây giờ Nhung có hứa với Ngân không? Em cũng mong bạn ấy sống ở ngoài đó thật vui, thật hạnh phúc với những khoảng thời gian sau này. Và em cũng mong muốn là em ở trong này thì sẽ làm được mọi thứ mà em mong muốn. Không phải khóc thì bị buồn, và sẽ có thể là sau này em sẽ có em được một vài người bản thân để có thể chia sẻ được những anh. Có vẻ như Nhung cũng đang rất là xúc động, mà Ngân cũng đang rất là xúc động. Ngân ơi. Dạ. Em có nghe những gì Nhung vừa nói không? Dạ có chị. Em có muốn nói trực tiếp với Nhung điều gì đó không? Thật ra thì cũng có rất là nhiều điều để nói. Bây giờ cảm xúc nó nhiều quá, không biết phải nói như thế nào. Thôi thì cảm ơn Nhung, cảm ơn tất cả những gì mà mày đã dành cho tao. Ở trong đấy thì sống được tốt, thật vui, thật hạnh phúc. Nào, không được khóc. Ngân tị quá đi. Sao tự nhiên có một cái đôi bạn thân dễ thương như thế này, dành trọn vẹn tất cả những cái tình cảm chân thành nhất cho nhau. Không có dễ để mà mình có được một cái mối quan hệ như vậy. Cho nên là cả hai bạn đều phải trân trọng, giữ thật là bền chặt, thật là kỹ, giữ thật là kỹ như là của riêng vậy đó. Dạ. Cảm ơn hai bạn, hai người bạn rất là dễ thương, đã chia sẻ cùng chương trình, đã nói tận tấm lòng, còn khóc cả cùng với chương trình nữa. Dạ em cũng... Alo. Chị đang nghe đây. Vâng, trước tiên em cũng cảm ơn chương trình, cảm ơn chị Mỹ Vân đã lựa chọn bài viết của em. Cảm ơn chị Mỹ Vân đã cho em có được những giây phút như thế này. Chúc chương trình ngày càng thành công, và chúc chị Vân thì ngày càng xinh đẹp và thành công trong công việc của mình chị nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Mỹ Vân thì xin được chúc cho hai bạn đầu tiên á, là sẽ luôn có được một cuộc sống thật là bình yên. Bình yên thì chắc chắn là chúng ta sẽ cảm thấy cuộc đời này thật là đáng sống, đúng không ạ? Thứ hai nữa là tình cảm, mối quan hệ tình bạn của hai bạn sẽ thật là gắn kết và bền chặt. Một ngày nào đó thì một trong hai người ai có tin vui trước thì cũng có thể tìm đến 365 ngày hạnh phúc để mà gửi lời chúc, gửi đi cái niềm vui đó trên sóng của chương trình ha. Dạ rồi, nhất định là như thế. Cảm ơn Ngân, cảm ơn Nhung rất là nhiều. Và chương trình cũng có một món quà dành tặng cho hai bạn, đó chính là ca khúc Bạn ơi hãy nhớ qua phần thể hiện của Minh Thư. Ngân và Nhung cùng quý vị thính giả cùng lắng nghe nhé. Ánh nắng vẫn trôi tràn, tiếng hát vẫn cất vang, bao cơn mưa sẽ qua mây đen sẽ tan dần, những ước muốn cất lên cho đam mê vượt cao. Ta luôn luôn có nhau, chia nhau niềm vui hay lúc u buồn. Vì tôi luôn ở bên cạnh, dù cho những đổi thay. Bạn tôi ơi hãy nhớ từng ngày ta còn mãi qua cơn sóng tố, trời sẽ nắng ưng hồng, có tôi luôn ở bên dìu bước chưa quên. Ơi bạn nhớ dẫu khó khăn, bạn tôi ơi hãy nhớ cùng nhau ta sẽ bước đi trên muôn lối, dù có gian khó cũng cuộc đời này ánh nắng xa bừng lên rọi chiếu những ước mơ. Hãy subscribe. Quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Bạn ơi hãy nhớ mà quý vị đang nghe qua phần tên của Minh Thư cũng là ca khúc cuối cùng khép lại chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay. Mỹ Vân cũng rất là vui vì đã được trò chuyện cùng với quý vị thính giả, chia sẻ những cái lá thư rất là hay, những cái câu chuyện rất là cảm động trong chương trình. Và hy vọng rằng những vị thính giả nào đã đi qua được một cái chặng đường khó khăn trở ngại và đang có được hạnh phúc thì sẽ luôn biết trân trọng những gì mình đang có. Và chúng tôi cũng mong là sẽ nhận được câu chuyện của tất cả quý vị, có thể là chuyện về tình yêu, chuyện về tình cảm gia đình, chuyện về tình bạn, tình thầy trò vân vân, bất cứ câu chuyện nào mà quý vị muốn chia sẻ, để mỗi ngày khi kết thúc chương trình 365 ngày hạnh phúc, chúng ta sẽ được mỉm cười về những trải nghiệm quý báu mà các thính giả đã sẻ chia. Chúng tôi xin nhắc lại là chương trình 365 ngày hạnh phúc được phát sóng vào tối thứ 2 đến tối thứ 6 hàng tuần lúc 20:20. Và quý vị thính giả cũng có thể nghe lại chương trình trên website radiovietnam.vn bằng cách click vào nghe kênh VOV Giao thông Hà Nội hoặc kênh VOV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh và chọn giờ phát sóng. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng bánh Chocopie đã tài trợ chương trình này. Cũng không quên cảm ơn nhà đồng tài trợ Bắc A Bank. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media, số điện thoại 0985 698 222. Xin được chào tạm biệt và chúc quý vị ngủ thật ngon.